Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 89, Trần Tiên Sinh không phải là tất cả trong cuộc sống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối trước khi lên đường đi Bắc Kinh, Lương Vi Ninh đến công ty từ sáng sớm để bàn giao công việc tại phòng thư ký với Vivi. Sau khi bàn xong chính sự, câu chuyện quay sang buổi hoạt động tập thể cuối tuần trước. Ngờ xong đầu đuôi câu chuyện, Lương Vi Ninh giờ khóc giờ cười. Vậy là Trang Ký Minh tưởng rằng tôi cố tình phái cô đi làm khó anh ta. Vivi nhún vai, ai mà ngờ được suy nghĩ của anh ta lại kỳ lạ như vậy. Lúc ấy, cô tỏ rõ thiện cảm, nghĩ rằng cùng lắm thì bị từ chối. Kết quả, đối phương lạnh nhạt đáp, tôi không có ý định dây dưa, cô Lương không cần phải làm vậy. Câu, cô Lương, bất ngờ ấy khiến Vivi bối rối không biết phản ứng ra sao. Cô âm thầm trách, tiểu lão đại, không tử tế, quen biết với anh ta mà không hề nói trước. Biết mình có lỗi. Lương Vi Ninh xin lỗi rồi mời cô uống cà phê. Nhấp một ngụm, Vivi nhàn nhạt nói, chuyện Trang Ký Minh coi như xong, sau này một Bắc Kinh một Hồng Kông, có lẽ cũng khó gặp lại. Coi như một hiểu lầm thôi, không còn cách nào khác, không duyên, không phận, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có, thì làm sao mà theo đuổi. Thấy cô bạn thoải mái như vậy, Lương Vi Ninh cũng yên tâm hơn. Sáng hôm sau, chuyến bay từ Hồng Kông đến Bắc Kinh cất cánh lúc 9 giờ, thời gian bay kéo dài 3 tiếng. Với vai trò thư ký trưởng, Lương Vi Ninh cần đến trước để làm quen môi trường, nên cô đi cùng một số lãnh đạo cấp cao của công ty, sớm hơn đoàn chính nửa ngày. Trước khi đi, cô gọi điện cho Trần Tiên Sinh, giọng trầm thấp của anh dặn dò. Khi đến nơi, cứ theo địa chỉ Minh Thúc đã đưa, đến thẳng Hương Mộc Phủ. Cô đáp, vậy là sắp ở chung. Qua điện thoại, anh nói. Không ép buộc, do em tự quyết định. Lương Vi Ninh khẽ cười. Cô nhận thấy Trần Tiên Sinh là một người lúc thì mạnh mẽ đến đáng sợ, lúc lại lịch sự, dịu dàng đến lạ kỳ. Đàn ông, thật phức tạp. Lên máy bay, cô bật chế độ bay, rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bầu trời xa lạ hiện lên qua ô cửa sổ. Thật ra, cũng không quá xa lạ. 4 năm trước, tại chùa Đàm Trác ở ngoại ô Tây Bắc Kinh, cô đã gặp Trần Tiên Sinh lần đầu. Theo một cách nào đó, nơi này là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời cô. Cũng là một hành trình mới. Tại cổng ra sân bay, giám đốc hành chính của chi nhánh đích thân đến đón. Chiếc xe buýt của công ty, kể cả các lãnh đạo đi cùng, chỉ có chưa đến 10 người, trống trải vô cùng. Trên đường về căn hộ, vị nữ giám đốc hành chính vừa quan tâm hỏi han vừa ân cần chuẩn bị. Hết bóc cam lại đưa nước, thậm chí còn mang theo miếng dán chống say xe để đề phòng cô khó chịu. Các lãnh đạo ngồi hàng ghế trước thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn, biểu cảm trên mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng có lẽ đã sắp không chịu nổi. Không biết cơn gió nào đã mang danh tiếng của thư ký Lương đến tận chi nhánh Bắc Kinh. Người thân cận bên cạnh Trần Tiên Sinh, phải phục vụ như tổ tiên vậy. Lương Vi Ninh cảm thấy, nếu cứ thế này, sớm muộn gì cô cũng bị mời lên Thái Bình Sơn để uống trà. Nghĩ đến đó, cô chỉ thấy đau đầu. Dưới tòa căn hộ, cô từ chối theo ý tốt của giám đốc muốn giúp mang hành lý lên. Đồng thời, cô nhẹ nhàng nhắc nhở, tối nay Trần Tiên Sinh đến Bắc Kinh, mọi thứ cứ như thường lệ, không cần phô trương quá mức. Ý cô là, mong đối phương tiết chế. May mắn thay, giám đốc là người hiểu chuyện. Nghe vậy, bà vội gật đầu. Thư ký Lương đã dặn, tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng mong sau này cô giúp đỡ. Nói tốt vài câu trước mặt Trần Tiên Sinh, cả bộ phận chúng tôi sẽ rất cảm kích. Rút lại lời vừa nói, người này đúng là giả vờ không hiểu để trêu ngươi. Quả thật rất hiếm khi thấy lãnh đạo cấp cao nịnh nọt, nhưng không phải vì tư lợi, mà vì lợi ích tập thể của cả bộ phận. Có những lúc, không thể dễ dàng định nghĩa một con người. Thời gian tiếp xúc quá ngắn, cô tạm thời chưa thể nhìn thấu. Căn hộ mạn hợp tầng 12, số 1208. Lương Vi Ninh dùng chìa khóa mở cửa, đẩy hành lý vào trong. Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản kiểu Mỹ, thích hợp cho người độc thân. Các lãnh đạo khác được phân ở tầng 13 và 14, nếu nhớ không nhầm, trợ lý Từ cũng ở cùng tầng với cô. Khoảng cách đến công ty chưa đầy 3 km, di chuyển bằng xe buýt hay tàu điện ngầm đều rất thuận tiện. Nhưng, đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ, Lương Vi Ninh suy tư một lúc rồi cúi xuống. Đóng lại chiếc vali còn đang mở. Chưa cần vội, cô ăn trưa đơn giản, sau đó bắt taxi đến Hương Mộc Phủ. Hương Mộc Phủ được mệnh danh là Tứ Hợp Viện trên không của Bắc Kinh, nằm tại trung tâm thương mại Đông Tam Hoàn. Căn hộ siêu lớn với diện tích gần 600 mét vuông, chỉ riêng khu vực sảnh vào đã rộng bằng cả một phòng ngủ thông thường. Lương Vi Ninh cuối cùng cũng hiểu tại sao cuối tuần trước Minh Thúc lại cần thu thập dấu vân tay của cô. Hóa ra là để sử dụng ở đây, và vấn đề mới nảy sinh. Theo lời Minh Thúc, trong thời gian ở Bắc Kinh, Trần Tiên Sinh còn có một biệt thự khác trên núi. Vậy, anh sẽ thường ở đâu? Mang thắc mắc này trong đầu, cô thay dép, bước vào bên trong. Sau khi đi dạo 5 phút, cô vẫn không tìm thấy phòng ngủ. Cô tiếp tục tiến sâu vào, đẩy một cánh cửa, và nhìn thấy một chiếc giường lớn rộng 2 mét đặt ở trung tâm căn phòng. Rõ ràng đây là phòng ngủ chính, nhưng có điều gì đó không đúng. Nếu là phòng ngủ chính, tại sao lại được trang trí nữ tính đến vậy? Liệu Trần Tiên Sinh có thực sự thích phong cách này? Minh Thúc đang làm gì thế? Băn khoăn, cô tiếp tục bước đi, vòng qua góc tủ trang trí, phát hiện thêm một căn phòng khác. Đẩy cửa bước vào, cô nhìn quanh, tông màu lạnh và đơn giản, giống hệt phòng ngủ chính ở Bạc Phù Lâm. Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu đây mới là phòng của Trần Tiên Sinh, nhưng căn phòng vừa rồi thì sao? Với quyết tâm giải đáp thắc mắc, Lương Vi Ninh quay trở lại căn phòng đầu tiên. Lần này, cô nhìn kỹ toàn bộ cách bài trí, tấm kính lớn trong suốt sạch sẽ, rèm cửa màu hồng khói mà cô yêu thích, thảm lông mềm mại dưới chân, cùng với phòng tắm riêng, phòng làm việc độc lập và phòng thay đồ rộng rãi đẹp đẽ. Không gian riêng tư hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi như một phòng ngủ chính hạng sang. Nhưng khi cô bước vào phòng thay đồ, cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng. Từ quần áo đến phụ kiện, tất cả đều sẵn sàng. Trang phục bốn mùa, đồ công sở, khăn lụa, mũ, phụ kiện tóc, nước hoa hàng hiệu, túi sách đắt tiền, giày dép, hoa tai. Mọi thứ đều tinh tế và hoàn mỹ đến mức choáng ngợp. Lương Vi Ninh nín thở, không thể rời mắt khỏi mọi thứ xung quanh. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại. Người gọi là Minh Thúc, cô nhấc máy, giọng điềm tĩnh của Minh Thúc vang lên. Cô Vi Ninh đã xem xong căn phòng, có hài lòng không? Hóa ra, đây là căn phòng dành riêng cho cô. Im lặng vài giây, cô hỏi, Minh Thúc, tại sao ông lại mất công sắp xếp tất cả những thứ này? Không phải tôi, mà là Trần Tiên Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thúc ngừng lại một chút, sau đó giọng ông trở nên dịu dàng. Ngài ấy nói, dù sống chung, con gái vẫn cần có không gian độc lập. Ngài ấy không phải là tất cả trong cuộc sống của cô. Trần Tiên Sinh không phải là tất cả trong cuộc sống của cô. Trái tim Lương Vi Ninh khẽ rung động, anh tôn trọng cô, sẵn sàng để cô có không gian riêng để thở, không biến cô thành một món đồ phụ thuộc vào anh. Mỗi ngày, cô vẫn có thể sống với nhịp điệu riêng của mình. Cô Vi Ninh, thấy cô mãi không lên tiếng, Minh Thúc gọi nhẹ, Lương Vi Ninh bừng tỉnh, đáp khẽ, giúp tôi cảm ơn Trần Tiên Sinh. Minh Thúc cười từ chối, nếu muốn cảm ơn, cô nên cảm ơn trực tiếp. Hai người là bạn trai bạn gái chính thức, cô không cần quá khách sáo. Khách sáo, làm thế nào mới không khách sáo? Lương Vi Ninh lẩm bẩm, đáng tiếc, Minh Thúc không cho cô câu trả lời. Cách chương.